Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, kém chút bị hố. Vừa sáng sớm, lại làm gì? Này này, ngươi đã 3 ngày không có đi ra ngoài. Sunet ghé vào trên cửa sổ, Akebani ngồi xuống, bởi vì giấc ngủ mà hỗn loạn ý thức dần dần thanh tỉnh. Giải quyết những này việc vặt vãnh về sau. Hắn trong nhà liên tiếp ngốc 3 ngày không có ra khỏi cửa. Một ngày có 7-8 phần thời gian lại ngủ tiếp. Đi cửa chính, cương tay trong lòng suy nghĩ. Tháng này đại khái đều không gặp được Akebani. Có chuyện gì sao? Akebani cố nén rời giường khí bị đánh thức không có miệng phun hương thơm. Đã rất lợi hại nể tình. Sunet từ cửa sổ bò vào đến, ném qua một chương quyển trục. Quyển trục, hắn mở ra quyển trục. Bên trên hiện ra vài đoạn mật mã văn tự. Phá triển lãm anime, còn muốn làm mật mã. Akebani một bên giải mã, một bên nhịn không được đậu đen rau muống. Đó là đương nhiên, Sunet không chút do dự nói. 2 ngày sau buổi chiều, về thời gian, có chút ngắn à. Chỉ là đóng vai mà thôi. Sunet không quá lý giải. Akebani nói, ngắn là có ý gì? Không chỉ là đóng vai sao? Có một ít gì đó cần phải chuẩn bị từ sớm. Akebani giải thích nói, so như áp phích, hội trường bố trí các loại. Sunet giật mình một lát, sau đó hai mắt tràn đầy hoài nghi. Chấn kinh, người biết có những vật này muốn làm. Lại còn có thể an tâm địa ngủ 3 ngày. Biết hội bận rộn mới càng trân quý thời gian nghỉ ngơi. Akebani rời giường thay quần áo trải qua hơn lần đoán luyện. Hắn đã có thể tại Sunet trước mặt thay quần áo mà mặt không đổi sắc. Tựa hồ không có tâm bệnh. Sunet không phản bác được. Ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Nàng tùy ý nhìn lấy chung quanh. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Akebani. Nói đến, các người gia tộc người không đều thân thể suy yếu sao? Sunet có chút không hiểu. Gia hỏa này rõ ràng đều tại cá ướp muối. Làm sao liền thân thể đều càng ngày càng mạnh? Đúng vậy à, Akebani lạnh nhạt nói. Vậy ngươi, bởi vì ta mỗi ngày đều đang quát đặc biệt luân tô. Akebani nói liếm liếm khóe miệng. Nhưng mà Sunet một mặt mộng bức. Hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Một lúc sau do dự hỏi. Đặc biệt luân tô là cái gì? Ngô, cũng là sữa bò. Akebani thay xong y phục. Đem cửa phòng ngủ mở ra. Đi thôi, tốt. Ta qua bên ngoài chờ ngươi. Sunet nói từ cửa sổ leo ra qua. Trong nháy mắt người đã không thấy. Nàng thể thuật lại mạnh lên. Bất quá Akebani hơi hơi cảm khái. Sau đó từ đi ra khỏi cửa phòng, muốn đi ra ngoài, Kurama Yuki đang chuẩn bị bữa sáng, nghe được tiếng bước chân lập tức nhô đầu ra. Vâng, ra ngoài chuẩn bị triển lãm anime sự tình. Akebani giải thích nói, vừa rồi nhảy cửa sổ tiến đến. Là Sunet sao? Ta đi, nữ nhân đều là bát quái sinh vật. Sunet leo cửa sổ hộ. Đoán chừng chính là sợ loại tình huống này. Akebani tâm đậu đen rau muống một câu. Vô lực khoát khoát tay. Từ cửa chính rời đi. Đi thôi. Tất cả mọi người các loại lâu. Sunet hưng phấn mà nói ra. Mọi người. Bố trí hội trường người. Còn có nãi nãi bọn họ. Nhìn thấy Akebani nghi hoặc biểu lộ. Nàng không thể không giải thích một phen. Akebani nói. Cần muốn nhân thủ ta hiểu. Mito bà vì sao muốn đi? Đại khái là nhàn. Muốn đi khắp nơi đi thôi. Sunet ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Làm cửu vĩ Jinchuriki. Lại là Senju Hashirama vợ. Nàng động một cái toàn nhẫn giới đều muốn rung động run lên. Cũng khó trách. Akebani thở dài. Trạch tại thôn làng lâu. Gặp gỡ trạch văn hóa tự nhiên cũng liền trở thành trạch nữ. Không có tâm bệnh, đi trước gia tộc bọn ta tộc địa. 2 người dọc theo ngoài rừng rậm hàng, từ Kurama nhất tộc trụ sở một đường chạy tới Senji nhất tộc chỗ. Đi tới nửa đường, Akabane bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, thân là lớn tuổi trạch nữ, Uzumaki Mito cũng sẽ tham gia triển lãm anime à? Mắt thấy nhanh đến Sunet nhà, hắn nhỏ giọng hỏi một câu, Mito bà đóng vai cái gì nhân vật? Haku sao? Ta hiểu biết, còn tốt hiện tại hỏi. Akabane âm thầm may mắn, muốn chậm một chút nữa, hắn an bài tốt kịch bản về sau, hết thảy cũng không kịp. Hắn ngẫm lại hỏi, Zabuza có người đóng vai sao? Không có đâu, tìm không thấy thí sinh thích hợp. Sunet trả lời nói, lúc đầu dự định để ngươi lâm thời đóng vai. Lâm thời đóng vai? Akabane kinh hãi một chút. Tốt cô nương tốt, làm sao lại học hội hố người? Còn tốt chính mình hỏi một chút. Không phải vậy đến lúc đó bất đắc dĩ nhiều xấu hổ. Không khí nhất thời yên tĩnh lại. Hai người trầm mặc đi đường. Ai cũng không có mở miệng. Qua lâu, mắt thấy Senji nhất tộc đang ở trước mắt. Ta cảm thấy để lão sư đến đóng vai Zabuza đi. Ta căn bản không hiểu thủy độn. Akabane nghiêm túc nói ra. Thủy độn, còn muốn sẽ dùng nhẫn thuật sao? Lúc này đổi Sunet kinh ngạc. Triển lãm anime bên trên muốn thiết kế một cái đóng vai tình tiết. Nội dung cốt truyện ta định ra vì Kakashi lần quyết đấu thứ nhất Zabuza này một đoạn. Nguyên bản, trong kế hoạch, Akabane không có ý định làm những này loè loẹt đồ, vật. Bất quá bây giờ đại danh mang một nhóm người đến. Không có chấn chàng tử tiết mục làm sao đúng. Đoạn này nội dung cốt truyện đóng vai độ khó khăn không lớn. Tiền kỳ mà nói tương đối đặc sắc. Vừa vặn thích hợp làm khai mạc thức biểu diễn. Đúng là không tệ đề nghị. Sunet nhãn tình sáng lên. Hưng phấn mà nói ra. Ngay sau đó, nàng liền kỳ kỳ cha cha nói ý nghĩ của mình. Đơn giản so Akabane còn kích động hơn. Mãi cho đến Senji nhất tộc bên trong. Thực là không tồi đề nghị. Lần này đổi được Uzumaki Mito hưng phấn. Khác biệt là nàng tựa hồ dù sao cũng hơi tiếc nuối. Muốn một đoạn này nội dung cốt truyện lời nói. Tahaku chỉ có lộ một mặt thời cơ đây. Nãi, không phải vậy Sakura nhân vật này cũng cho ngươi tốt. Sunet con ngươi đảo một vòng. Thừa cơ nói ra, cái gì? Thật sao? Uzumaki Mito sắc mặt vui vẻ. Tới đối đầu, Akabane sắc mặt nhất thời haku mấy phần. Hắn lập tức mở miệng ngăn cản, miễn cho tình thế càng thêm nghiêm trọng. Không được, khai mạc thức chúng ta nhất định phải làm đến một người một góc. Bà ngài thật nghĩ đóng vai. Có thể các loại khai mạc thức kết thúc, chính mình tìm sân khấu dùng ảnh phân thân tiến hành đóng vai. Uzumaki Mito là ai? Toàn Konoha bối phận tối cao tồn tại. Để cho nàng đóng vai Sakura. Sakumo quay đầu biết chắc xấu hổ phải xé chính mình. Thôi đi, không dễ chơi tiểu bối. Uzumaki Mito thở dài, sau đó mất hết cả hứng địa nói. Đi thôi. Trước đi xem một chút biểu diễn hội trận. Tốt, mọi người đi. Sunet hô to một tiếng. Trong nháy mắt một đống người từ bên ngoài viện chạy đến. Akabane ngắm một vòng Senji nhất tộc toàn viên đến đông đủ. Không thể trêu vào. Thật thiên, nơi này liền giao các ngươi trông giữ. Uzumaki Mito nhìn về phía bên này mười mấy người. Đây đều là không đi gặp trận người. Bọn họ phụ trách đóng giữ tộc địa. Vâng, Mito đại nhân. Thật thiên gật đầu đáp ứng. Đi thôi, tiểu xích vũ, ta rất hiếu kỳ ngươi sẽ an bài như thế nào đây? Uzumaki Mito ôn hòa cười một tiếng. Khụ, thực rất nhiều chuyện hôm nay còn làm không? Nhưng trước đi qua bố trí một phen là lựa chọn tốt. Akabane nói chuyện có chút cả lăm. Không có cách, nơi này mỗi người thân phận đều rất lợi hại sâu. Lần nữa đều là năm đó đi theo đệ nhất giành chính quyền công huân về sau. Có một số việc, tốt nhất vẫn là sớm giải thích. Cái gì? Vậy mà vẫn chưa hoàn thành sao? Uzumaki Mito sững sờ một chút, sau đó mỉm cười nói. Không sao, có một số việc ta cũng có thể giúp một tay. Ếch, tốt, ta đi trước trong tiệm cầm logo quảng cáo. Có một nhóm logo quảng cáo. Akebani trước đó để Yamano Izumio in ấn. Hôm qua liền đã đến trong tiệm, vừa vặn qua với tay cầm cùng nhau sắp xếp gọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.